Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 622, làm vận động nóng người. Hảo Hảo làm cái đầu bếp nghiên cứu thực đơn không thật tốt. Vậy mà chạy đến cái này đáng chết vô hư cảnh đến. Chính mình cũng là bị ma quỷ ám ảnh, lại bị kình thiên địa cho lừa gạt đi ra. Nghĩ tới đây, Thạch Tiếu Thiên giống như ý thức được. Lại con bà nó kình thiên, mà vương bát đản, chết không yên lành. Bạch Tiểu Trần chậm rãi đi đến Thạch Tiếu Thiên bên người. Cúi đầu nhìn đối phương, nhìn cái gì vậy? Lão tử làm a, cái này lời còn chưa nói hết. Bạch Tiểu Trần lần nữa hướng phía Thạch Tiếu Thiên bụng nhất quyền. Toàn bộ cát vàng đều bị đánh ra một cái hố. Khủng bố như vậy a, mà bây giờ Thạch Tiếu Thiên y nguyên không chết, thật sự là kháng đánh a, khó trách có dũng khí tới này vô hư cảnh. Bạch Tiểu Trần một thanh bóp lấy Thạch Tiếu Thiên cổ, bắt đầu hướng đi, mà Thạch Tiếu Thiên đã không phải là vừa mới Tiếu Thiên ca. Cá chết ca không sai biệt lắm. Một bên khác, Vấn Hạ versus Cửu Linh. Hai nữ nhân đều là loại kia ngàn dặm mới tìm được một. Vấn Hạ liền xem như loại khí trời này, thân thể mềm mại chỉ là ăn mặc áo da màu đen quần da. Nhưng dạng này quần áo bó sát người, đêm này có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ phụ trợ đứng lên. Nhìn đối xử lạnh nhạt lại gợi cảm, mà đứng tại đối diện Cửu Linh cũng là khá cao ngạo. Một bộ màu trắng lễ phục dạ hội, còn mang theo màu trắng tròn mũ, như cái quý phụ giống như. Mỹ nữ, có hứng thú hay không đi theo ta? Cửu Linh khẽ cười nói, khóe miệng hơi hơi dương lên. Cũng là một cái hiếm có mỹ nữ ha. Vấn Hạ lạnh giọng nói ra, không hứng thú, ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Giống như ngươi mỹ nữ, ta còn thực sự không đành lòng động thủ. Vậy cũng muốn ngươi có thể động thủ. Vấn Hạ cười lạnh một tiếng, cảm giác rất lâu không có động thủ, toàn thân đều tại ngứa. Mỹ nữ, khẩu khí cũng không nhỏ, vậy ta liền không khách khí. Cửu Linh sắc mặt dần dần lạnh xuống đến, hai tay nhất thời ngưng kết ra hai thanh chủy thủ, xem xét cũng không phải là hàng thông thường, phát ra cuồn cuộn linh áp. Ta cũng sẽ không khách khí. Vấn Hạ cái này lãnh đạm bộ dáng so Tử Sam còn nặng hơn một điểm. Cho dù là đối mặt liệt cốt thời điểm, cũng là sụ mặt, rất ít cười, khả năng cũng là bởi vì dạng này, liệt cốt mới đặc biệt vừa ý, liền ưa thích này lạnh lùng bộ dáng, làm đứng lên phá lệ dễ chịu, khoái cảm 10 phần. Cửu Linh khẽ quát một tiếng, bóng hình xinh đẹp đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Phút chốc công phu liền xuất hiện sau lưng Vấn Hạ, này lóe hàn quang dao găm hướng phía này cái cổ trắng ngọc đâm tới. Nhưng Cửu Linh ánh mắt trầm xuống, lập tức thu đao, thậm chí bỗng nhiên kéo dài khoảng cách, mang theo thật không thể tin ánh mắt nhìn Vấn Hạ. Vừa mới một sát na kia phát sinh rất nhiều chuyện. Khi Cửu Linh xuất hiện sau lưng Vấn Hạ thời điểm, trong lòng là mừng rỡ. Nhất kích liền có thể giết chết cái này lãnh diễm nữ nhân. Nhưng mà mắt thấy là phải đâm vào này kiều nộn cái cổ trắng ngọc lúc, Cửu Linh bỗng nhiên trông thấy Vấn Hạ ánh mắt nghiêng lấy chính mình. Một cỗ cảm giác nguy cơ nhất thời bao phủ toàn thân. Căn không có mơ tưởng, trực tiếp kéo dài khoảng cách. Ngươi, Cửu Linh cái trán toát ra điểm điểm đổ mồ hôi. Liền từ vừa mới như vậy một chút, Cửu Linh cũng cảm giác có sai lệch. Nữ nhân này vậy mà có thể phát hiện mình, có thể thấy được nàng tốc độ cũng là phi thường nhanh, thậm chí có khả năng siêu việt chính mình. Vấn Hạ chậm rãi quay người, nhìn chăm chú lên Cửu Linh, bởi vì sợ mới kéo dài khoảng cách sao, ta sẽ sợ ngươi. Cho cười, thật không sợ sao? Vấn Hạ lúc nói những lời này sau đã xuất hiện sau lưng Cửu Linh, thậm chí còn dán đối phương bên tai. Cửu Linh sắc mặt biến đổi lớn, quỷ này mị tốc độ ngay cả mình cũng không phát hiện. cái này là thế nào sự tình? Nữ nhân này tốc độ làm sao có thể so với chính mình nhanh hơn? Cửu Linh chùy thủ trong tay vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Trên đầu màu trắng tròn mũ cũng bởi vì lực đạo bay hướng lên bầu trời. Rơi xuống tại trên cát vàng. Vấn Hạ một phát bắt được Cửu Linh cổ tay. Nhẹ nói, ta thật không đành lòng giết chết ngươi dạng này nữ nhân. Cửu Linh cảm nhận được cổ tay truyền đến lực lượng, căn vô pháp động đậy, tay trái lập tức xuất kích, mà Vấn Hạ phảng phất đều đã biết giống như, ra lại bắt lấy Cửu Linh cổ tay, hai tay bị Vấn Hạ gắt gao chế trụ. Cửu Linh này khuôn mặt tươi cười lộ ra kinh hoàng. Hát, Cửu Linh kiều quát một tiếng, thân thể mềm mại tách ra một cỗ đáng sợ linh khí. Tựa hồ muốn dùng loại biện pháp này tránh ra Vấn Hạ trói buộc. Nhưng Vấn Hạ là yếu như vậy, người sao không úy kỵ tí nào Cửu Linh linh áp. Ngươi đến tột cùng là ai? Cửu Linh trầm giọng hỏi. Trên cổ tay đau đớn để cho nàng buông ra dao găm. Rơi vào trên cát vàng, Vấn Hạ lạnh hừ một tiếng. Ta là người như thế nào? Phụng dưỡng vô thượng chí tôn người. Sau khi nói xong, Vấn Hạ thân thể mềm mại nhất thời bộc phát ra dọa người khí tức. Phảng phất toàn bộ không khí đều run rẩy. Phốc, Cửu Linh bị cái này cỗ kinh khủng uy áp làm cho phun ra máu tươi. Một trương khuynh thành khuôn mặt nhất thời héo rút, lộ ra bộ dáng ban đầu. Nhìn lấy Cửu Linh bộ dáng, Vấn Hạ từ tốn nói, nguyên lai ngươi cái này lão, không kịp ta một điểm. Nghe được lời như vậy, Cửu Linh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đối phương cường đại để cho nàng khó lòng phòng bị, thậm chí rất nhiều lĩnh đều không lấy ra, liền bị kiềm chế. Bất quá coi như lấy ra, cũng căn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nữ nhân này quá cường đại, vẻn vẹn cũng là cỗ khí tức này, liền để cho mình thổ huyết. Vì sao lại có dạng này người tồn tại? Cái tinh cầu này đến cùng làm sao? Vấn Hạ cũng không nói nhảm, nhất quyền đánh vào Cửu Linh bụng. Một quyền này nhất thời đánh tan Cửu Linh linh khí. Thông tục một điểm thuyết pháp chính là, một quyền này đem Cửu Linh cho phế. Đồng thời Vấn Hạ cũng buông ra Cửu Linh. Cửu Linh khóe miệng chảy máu tươi, một trương khô héo mặt lộ ra cái này hoảng sợ. Chỉ Vấn Hạ hô, người nữ nhân này thật là ác độc. Ác độc, ngươi hẳn là cảm thấy ta thiện lương, không có đòi mạng ngươi. Vấn Hạ lạnh giọng nói ra, ánh mắt không có một tia sắc thái, càng thêm không có phong phú biểu lộ. Đón đến, Vấn Hạ lại nói một câu, đương nhiên, chờ sau đó có hay không mệnh cũng không biết, bởi vì các ngươi muốn nghe đi sau rơi. Chờ đợi xử lý Cửu Linh nghĩ đến Vấn Hạ vừa mới nói vô thượng chí tôn. Những người này vậy mà đều là vô thượng chí tôn thuộc hạ. Này vô thượng chí tôn lại biết cái gì dạng tồn tại? Dạng này tin tức kình thiên địa vì cái gì chưa hề nói? Vẫn là nói kình thiên địa biết. Cố ý dạng này, Cửu Linh hiện tại mới ý thức tới. Lần này lại bị kình thiên địa cho hố, cho hắn làm bia đỡ đạn. Đây mới là ngoan độc. Vấn Hạ một thanh bóp lấy Cửu Linh cổ. Hướng đi, ngươi vẫn là quá yếu, không có để cho ta phát huy thực lực. Nữ nhân này vậy mà như thế trang bức, Cửu Linh phổi đều muốn tức điên, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể bị Vấn Hạ nắm lấy đi. Đáng chết kình thiên địa, lão nương cho dù chết cũng sẽ ở Nại Hà Kiều chờ ngươi. Tại một bên khác là Tử Sam versus Sơ Anh. Tử Sam chuyển xoay cổ, chật chật này bờ eo thon, còn làm một chút mở rộng vận động, cười yếu ớt nói, làm nóng người vận khí, người cũng có thể làm một chút, cẩn thận rút gân. Trước kia Tử Sam là cỡ nào truyền thống, hiện tại cùng với Y Hồng, đều bị Y Hồng truyền nhiễm đùa thuộc tính, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.